Đây là công bằng quốc nghệ thuật văn hóa, bọn họ cờ nghệ rất cao siêu. Thật sự không có biện pháp, thật sự không có biện pháp, quá lợi hại. Quỷ vương Đức bất đắc dĩ mà nói. Đúng vậy, cờ vương thắng, tên của ngươi sửa đến hảo, võ công kém một chút, nhưng là bắt cờ quả thực chính là thiên hạ đệ nhất. Nếu thiên quân không phải dùng võ lực cùng công huân tới cân nhắc tấn chức, là dùng cờ nghệ tới khảo hạch nói, ngươi ở thiên quân nhất định là một cái cờ vương chiến thần vương. Ha ha, không dám nhận, không dám nhận, ta võ công rất kém cỏi, làm sao dám cùng thiên quân tổng bộ tối cao chiến lực so đấu. Cờ vương thắng cười nói, ở trong phòng bếp bận rộn tạp na, đi ra cười nói, cơm làm hảo, thành chủ tiên sinh, còn có ba vị cha nuôi, Long Thất tiên sinh, A Tử tiểu thư, ăn cơm. Cờ vương thắng người này thực không khách khí, không rửa tay liền tới đây ăn cơm, hơn nữa liền dường như đương chính mình ra giống nhau, nhưng là, đặc biệt hài hòa. Ở cái này trong phòng, không có ma đầu, không có thành chủ, không có bán hoa cô nương, không có bất hạnh nữ hài cách nói. Tất cả mọi người đều là bằng hữu, tất cả mọi người đều là trí thân, không có chủng tộc khinh bỉ, cho nên, loại này bầu không khí mới là ba vị ma đầu thích. Bọn họ có thể ở bên trong nói chuyện phiếm, nói lên A Miêu A Cẩu sự tình, tất cả mọi người đều cười ha ha. Chịu đủ nhân tình ấm lạnh Long Thất, tựa hồ ở chỗ này, cảm nhận được một tia ôn nhu, chính là thực mau, loại này không khí đã bị bên ngoài tiến đến hắc ám sở đánh vỡ. Một cổ hắc ám tà khí bao trùm không trung, sắc trời phong vân biến, dường như sắp trời mưa bộ dáng. Giờ phút này, tam đại ma đầu cùng Long Thất đều cảm ứng được không thích hợp. Hảo cường khí thế a, Long Thất trước nay không gặp được quá như thế khí thế cường đại. Bốn người đều buông xuống chiếc đũa, A Tử nói, sư tôn đã xảy ra chuyện gì? A Tử, bảo vệ tốt tạp na cùng thành chủ, tạp na, đi sơ tán trong thành người. Long Thất nói xong, đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, tam đại ma đầu, cũng chậm rãi đi ra ngoài, đi tới bên ngoài. Không trung tầng mây bị một cổ hắc ám từ đông phương rừng rậm bên kia bao trùm lại đây. Đây là cái gì lực lượng, thật là khủng khiếp khí thế a. Long Thất đứng ở phía trước, tam đại ma đầu đứng ở hắn phía sau. Bọn họ thần sắc trầm trọng, bọn họ biết, một cái có được địa ngục giống nhau thực lực cường giả đang ở hướng về bọn họ tới gần. Hơn nữa, đi vào thành thị này, sẽ tạo thành cái dạng gì tai nạn, bọn họ trong lòng không đế. Long Thất cho rằng trước kia gặp được năm thú kỵ sĩ, phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, đã là đứng đầu địch nhân, không thể tưởng được, lần này nếu gặp được loại này khủng bố cường giả. Phong bắt đầu cuồng, không trung tầng mây không ngừng xoay tròn, hắc ám bao trùm không trung, bao phủ không trung trong bóng tối, phía trước một cổ hắc ảnh lóe sáng lại đây, từng hàng cây cối bị đè dẹp lép. Long Thất cùng tam đại ma đầu hướng tới ngoài thành chạy tới. A Tử kêu lớn lên, sư tôn, các ngươi muốn đi đâu? A Tử cùng thành chủ Tạp Na không thể hiểu được, căn bản không biết tứ đại cường giả rốt cuộc sao lại thế này, chỉ có Long Thất bọn họ biết tình thế nghiêm trọng tính. Người tới người nào, đã có như thế cường đại lực áp bách, bức cho tứ đại ma đầu tinh thần như thế khẩn trương đâu? Bọn họ chạy tới trở thành, ầm vang một tiếng vang lớn, đại địa phía trên, giống như bị một cổ ngọn lửa ngã xuống giống nhau. Một cái ma quỷ từ thiên sa đọa trên mặt đất, cả người bốc khói, hạ thân bị ngọn lửa vây quanh. Hắn diện mạo dữ tợn đáng sợ, một bàn tay không có cánh tay, trang bị thượng lưỡi hái, khoác đấu phá, thân cao 3 mét. Cả người cơ bắp, dữ tợn, che mặt, đáng sợ, liền dường như một cái ác ma giống nhau hóa thân. Cái loại này cảm giác áp bách, ép tới tứ đại ma đầu không dám nói lời nào. Không sai, hắn chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất sát thủ, linh phương pháp tắc tối cao lãnh tụ linh hào, trước treo giải thưởng kim 200 triệu đại tà thần. Long Thất xưa nay chưa từng có, gặp được như vậy mạnh mẽ địch nhân. Không xong, toàn quân hủy diệt. Mãnh báo rốt cuộc học ra một câu, linh hào giữ tợn ánh mắt, toàn thành dân chúng đều chạy ra tới, thấy linh hào, bọn họ sợ tới mức cả người phát run. Không xong, chúng ta toàn bộ thành thị đều bị san thành bình địa, tới người chính là nhất chiêu nháy mắt hạ gục một tòa thành thị địa ngục cấp cường giả, sử thượng mạnh nhất sát thủ, bảy ám hắc chi nhất linh hào A. Linh hào đứng ở phía trước, thân cao 3 mét, biểu tình dữ tợn, lắc lắc đầu, cổ phát ra khách rầm thanh âm. Linh Hào lạnh nhạt ngữ khí nói, ai là ác ma Long Bảy? Ta chính là. Long Thất đứng ra, mọi người oa một chút, tưởng khuyên chủ Long Thất không cần thừa nhận. Một cái bóng đen bắn lại đây, Long Thất bị một quyền đánh trúng, ầm vang một tiếng, va chạm đến trên vách tường tuy vỡ ra, Long Thất ngã trên mặt đất, đánh mất lực lượng, Linh Hào chợt lóe, về tới nguyên lai địa vị trí, ôm ngực, bất kham một kích. Như thế nhược cực tiên, nếu đánh bại số 5, như thế nhược cực tiên, nếu là ta thủ hạ mạnh nhất nữ sát thủ số 4 Long Tứ Long Nhã Lị đệ đệ, hừ. Ta nhưng thật ra không tin ngươi sẽ đánh bại ta thủ hạ mạnh nhất nhất hào năm thú kỵ sĩ Đường Thiên, tiểu quỷ, nói cho ta, ngươi rốt cuộc như thế nào làm được. Tam đại ma đầu kinh hoàng không thôi, chạy tới Long Thất bên người, nâng dậy Long Thất, lão thất, chống đỡ, không có việc gì đi. Chúng ta tam đại ma đầu khủng bố chiến lực, liền hắn ra quyền tốc độ đều nhìn không thấy, quá nhanh, không phải một cái cấp bậc, địch thủ chính là cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Ám nhận cổ tư thông một cái cấp bậc khủng bố cường giả nha. Mãnh báo nói. Ba người đỡ Long Thất đứng lên. Long Thất một phun. Máu tươi toàn bộ phun ra tới. Nhưng là. Long Thất cắn hàm răng. Phe phẩy đầu nói. Không có việc gì. Long Thất thiên thần lực lượng giúp hắn chữa trị miệng vết thương. Long Thất còn có tam đại ma đầu cùng hướng tới phía trước đi đến. Đi tới Linh Hào phía trước. Long Thất đối phía sau dân chúng kêu to lên. Chạy nhanh đi. Bọn họ đều lấy ra một bộ cờ tướng để đi ra ngoài. Đây là bọn họ duy nhất hy vọng. Hòa bình không thể bị đánh vỡ. Bọn họ khát cầu Linh Hào ở vuông vức một cái bàn cờ giải quyết vấn đề. Linh Hào xoay người phất tay. Một cổ gió mạnh chấn động. Sở hữu dân chúng toàn bộ bị một kích. Cuồng phong thổi đến. Quân cờ rơi rụng trên mặt đất. Bọn họ khóc giống tuyệt vọng. Cần thiết muốn thông chi xa ở vạn giảm ở ngoài thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ trường tư lệnh nổ mạnh kiếm võ thần đem, tiến đến mới được. Nhưng là, như vậy xa xôi, nổ mạnh kiếm võ thần đem đuổi tới công bằng thành, Linh Hào đã đem cả tòa thành thị người đều tàn sát hết. Mọi người đều tuyệt vọng, bởi vì Linh Hào sát thủ nhiệm vụ trước nay không thất bại quá. Linh Hào mỗi lần đi một cái thành thị chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ đem kia tòa thành thị biến thành một cái phế tích. Mọi người vẫn là nhặt lên ngầm quân cờ để đi ra ngoài, biểu đạt bọn họ đối hòa bình khát vọng. Không cần đem cờ tướng đệ ra tới, Linh Hào không phải một cái lý tính người, hắn là một cái quái vật, một cái ác ma. Cờ vương thắng khóc lóc nói, chính là dân chúng phe phẩy đầu, duy nhất hy vọng, duy nhất sống sót hy vọng, chính là một cái vuông vức bàn cờ. Buồn cười ngu dân, buồn cười a. Linh Hào dự tợn mà nở nụ cười. Hắn chính là một cái thân cao 3 mét, diện mạo khủng bố quái vật a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, 7 ám hắc không hào 857, 58210 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 406, 7 ám hắc Linh Hào chạy mau vong a, Linh Hào tới. Cờ vương thắng đối với dân chúng hô to lên, bọn họ đem trên mặt đất quân cờ nhặt lên tới. Hướng trong thành chạy, tạp na rơi lệ đầy mặt, chạy không thoát, địch nhân chính là Linh Hào. Linh Hào là 7 ám hắc chi nhất, hắn có địa ngục giống nhau thực lực, chúng ta đều xong đời. A tử quỳ trên mặt đất khóc lên, giờ phút này dân chúng cầm quân cờ từ trong thành chạy tới. Bảo vệ chúng ta ba cái nghĩa nữ, bảo vệ thành phố này, ta phá quân tinh phân loại một trận chiến, nhất định sẽ không làm Linh Hào thực hiện được. Phá quân tinh hét lớn. Mãnh báo hóa thành báo nhân hình thái, quỷ vương đức, phá quân tinh, Long Thất bảo trì thập phần cảnh giác. Bốn người tiến lên, nhảy, bốn cái nắm tay hướng tới Linh Hào đánh qua đi. Linh Hào chợt lóe ở không trung, bỗng nhiên một chân, ngàn cân lực. Linh Hào một chân đá trúng bốn người va chạm qua đi, đánh vào vỡ ra trên vách tường tuy vỡ ra, cả tòa tường thành ngã xuống đi. Long Thất biến thân Long Văn hình thức. Long Văn biến thân, gặp được siêu cấp cường giả, bất biến thân, liền cơ hội phản kích cũng chưa. 60 giây trong vòng, cùng ta ngang tay, thử xem Long Văn lực lượng lợi hại. Linh Hào chợt lóe, đã đem Long Thất cổ vạn ở Long Thất cổ, làm Long Thất tập trung không được tinh thần, không thể cùng không trung phía trên thanh Long dung hợp, vô pháp biến thân. Linh Hào đem Long Thất trừ khởi ở giữa không trung, quất trên mặt đất, ầm vang một tiếng. Long Thất thân thể va chạm trên mặt đất, đại địa vỡ ra, Long thất oa một tiếng, đánh mất sức chiến đấu. Mãnh báo ở phía sau tập kích, lại bị Linh Hào một tay bắt được cổ, trừ khởi ở không trung, quất trên mặt đất, ầm vang một tiếng, mãnh báo đánh mất sức chiến đấu. Phá Quân Tinh cùng Quỷ Vương Đức nhảy lại đây, bị Linh Hào hai tay trừ ở cổ, giơ lên ở giữa không trung, Linh Hào cả người nhảy dựng lên, hai người oa một tiếng, ở không trung hàm răng mạo huyết phun ra, Linh Hào nhảy đến không trung bên trong, đem hai người hướng đại địa một áp. Hai người oa một tiếng, đánh mất sức chiến đấu, cơ hồ là nháy mắt hạ gục. Nhưng là, duy độc là Long Thất, dựa vào kiên cường ý chí lực, đứng lên, tam đại ma đầu, đều là một tay che trời đại nhân vật, đầu người quá trăm triệu tà thần, đối mặt Linh Hào loại này tuyệt đối cường giả, căn bản liền cơ hội phản kích đều không có. Bại, bại, hắn là trong truyền thuyết thần, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, tà thần Linh Hào nha. Mãnh báo khóc lên, Long Thất đau khổ đứng lên, chỉ vào Linh Hào, ta muốn giết ngươi, Long Văn chiến quyền. Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm, triệu hoán gặp mạnh tắc cường, dùng thần thể thuật, bá ma niệm, còn có chính là Tôn Bạch tay trái. Long Thất sở hữu lực lượng đều dùng tới, hướng tới Linh Hào bỗng nhiên một kích. Này tập hợp Long Thất bình sinh học, thế nhưng kỳ tích mà đánh trúng Linh Hào bụng. Linh Hào ẩm vang một tiếng vang lớn, va chạm ở một tòa phòng ở thượng, phòng ở bị đánh ngã. Linh Hào nằm ở phòng ở lõm xuống đi địa phương thượng, đôi tay bình phương, lộ ra dữ tợn tươi cười. Ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, ta rốt cuộc tin tưởng ngươi đánh bại số 5, nhưng là ta còn chưa tin ngươi có thể đánh bại nhất hào năm thú kỵ sĩ Đường Thiên. Liền nháy mắt hạ gục cả tòa thành thị đi, vĩnh biệt, ha ha ha ha ha ha. Hắn ra chiêu, hắn nghiêm túc, chúng ta xong đời, là vô địch hồn giới. Tam đại ma đầu trợn mắt há hốc mồm, Long Thất kêu lớn lên, cái gì là vô địch hồn giới? Tam đại ma đầu nói, Linh Hào mạnh nhất tuyệt chiêu, vô địch hồn giới, một ngày mới có thể phát một lần đại kỹ năng, chế tạo một cái thế giới ra tới, sau đó nện ở một tòa thành thị thượng, cả tòa thành thị biến thành phế tích, đây chính là Linh Hào đòn sát thủ, đáng giận, hỗn đản này biến thái, vô địch hồn giới. Linh Hào nửa người dưới bị ngọn lửa vây quanh, hắn huyền phù ở không trung, đôi tay giơ lên, trên tay không ngừng bị tia chớp vây quanh, tia chớp vây quanh địa phương xuất hiện một cái năng lượng cầu không ngừng biến đại, dần dần biến thành một cái to lớn khí cầu, là một cái thế giới. Linh Hào ở không trung giơ lên một cái diện tích bao trùm thành thị thế giới, Linh Hào đem thế giới này hướng tới ngầm một ném, ầm vang một tiếng, sở hữu vật kiến trúc bị đập vụn, mọi người linh hạch bị xả ra tới, cả tòa thành thị người toàn bộ chết sạch, tam đại ma đầu, A Tử, Cờ Vương thắng tinh hạch đều bị xả ra tới, ngã trên mặt đất, đánh mất chi giác, Long Thất hai cái tinh hạch, trong đó một cái tinh hạch, pháp hệ thông linh tinh hạch cũng bị rút khỏi tới, Long Văn tinh hạch không bị rút khỏi tới, bởi vì Long Thất có hai cái tinh hạch, mới tránh được một kiếp, chính là nhất chiêu giết một tòa thành thị người. Đây là bảy đại ám hắc phá phôi thần chân chính uy lực, có thể xưng là bảy đại ám hắc phá phôi thần người, chính là trên thế giới này mạnh nhất tà thần. Linh Hào, hắn chỉ là trong đó một cái ám hắc phá phôi thần, cái khác sáu cái ám hắc phá phôi thần còn lộ diện. Phía trước lộ khó khăn thật mạnh, Long Thất chưa từng có gặp được quá như vậy mạnh mẽ địch nhân. Mọi người đều đã chết, chỉ còn lại có Long Thất cùng Tạp Na. Tạp Na trong cơ thể không tinh hạch cũng có thể tồn tại, mà Long Thất hai cái tinh hạch, bị ra tới một cái. Còn có một cái tinh hạch duy trì sinh mệnh. Long Thất bò qua đi, ôm lấy Quỷ Vương Đức, Quỷ Vương Đức đại ca. Long Thất khóc thét lên, buông xuống Quỷ Vương Đức, bò tới rồi Mãnh Báo bên người, Mãnh Báo đại ca. Lại buông xuống Mãnh Báo, bò tới rồi Phá Quân Tinh bên người, Phá Quân Tinh đại ca. Long Thất ngửa mặt lên trời khóc thét, a. Tạp Na vết thương chồng chất, ôm A Tử khóc lóc đã đi tới, Long Thất tiên sinh, mọi người đều chết sạch. Hảo đáng yêu tiểu nữ hài A, tại như vậy bi thương thời khắc, đáng yêu tiểu cô nương rơi lệ đầy mặt, ôm A Tử di thể, cầm một phen tím kiếm, còn có một cái A Tử tinh hạch kéo lại đây, xoa nước mắt. Đây là tím kiếm, là thất sắc thải hồng kiếm chi nhất, Long Thất đã ở Lam Quốc được đến Lam Kiếm, A Tử thời điểm. A Tử trong thân thể tím kiếm toát ra tới, Long Thất được đến tím kiếm, Long Thất phải tới rồi bảy thanh kiếm chi nhị. chính là Long Thất Song Đời. Bởi vì địch nhân là hung tàn ma quỷ, một cái đại ma đầu, một cái giết người không chớp mắt tà thần, sử thượng mạnh nhất sát thủ, cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách tề danh bảy đại ám hắc phá phôi thần, linh phương pháp tắc tối cao lãnh tụ linh hào. Ác ma Long Thất, như vậy nhược, sớm biết rằng, liền không cần ta tự mình ra tay, số năm bại quá thảm, biết là như thế này, ta khiến cho Nhất Hào tới giải quyết các ngươi. Long Thất đã chết lặng, đôi mắt ngốc mộc vô thần, cả tòa thành thị, chết dư lại hai người, chỉ có Tạp Na cùng hắn. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục một tòa thành thị người, đây là bảy ám hắc thực lực khủng bố sao? Long Thất ý chí lực phi thường kiên cường, trước kia, trước nay không gặp được quá như vậy cường địch nhân, liền tính gặp năm thú kỵ sĩ, gặp phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, này đó mãnh người. Long Thất ra sức một trận chiến, tuy rằng nói thực gian khổ, đều có thể thắng hiểm, chính là, đối mặt Linh Hào, liền biến thân thành Long Văn cực tiên năng lực đều bị Linh Hào khống chế. Long Thất vừa mới biến thân thành công, 60 giây trong vòng còn khả năng cùng Linh Hào giao thủ, chính là đương Long Thất biến thân thời khắc. Linh Hào tốc độ mau đến khủng bố, lập tức liền tới đây đem Long Thất cổ cấp bắt được, đem Long Thất trừ trời cao không, quất trên mặt đất, làm Long Thất đánh mất sức chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 407, 4 hào cầu không hào 883. 59.910 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 407, số 4 cầu Linh Hào, đây là Linh Hào thực lực khủng bố sao? Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, chết sạch, mọi người đều bị Linh Hào giết chết, liền dư lại ta và ngươi. Tạp Na khóc lóc nói, Long Thất không có biểu tình, ánh mắt ngốc mộc, Tạp Na vẫn luôn ở Long Thất bên người phe phẩy hắn, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, ta sợ quá a, sợ quá a. Ngươi nói chuyện a, nói chuyện a. Long Thất thấy A Tử đã chết, ngửa đầu khóc giống lên, Linh Hào, ta muốn cùng ngươi liều mạng, nha. Long Văn hắc ám biến thân, Long Thất đem phẫn nộ chuyển hóa vì hắc ám lực lượng, Long Thất trên tay linh hạch tan vỡ, hắc ám lực lượng đem Long Thất vây quanh, Long Thất biến thành hắc long, nhảy, hiện lên đi, bỗng nhiên một quyền, Linh Hào thân thể nhẹ nhàng di động một chút. Long Thất thân thể từ Linh Hào bên người có qua đi, đụng vào trên mặt đất, động đất nứt, ầm vang một tiếng, Long Thất bò dậy, đi tìm chết. Hắc ám Long Văn Quyền, Long Thất tốc độ cực nhanh, đâm hướng Linh Hào, lại vồ hụt. Ta bất hòa không có lý tính giá thú chiến đấu. Linh Hào chợt lóe, tới rồi Long Thất phía sau, bỗng nhiên một quyền, Long Thất ầm vang một tiếng, bị va chạm đến trên mặt đất, vì 300.6600.000. Tàn sát quang một tòa thành thị người, ta đã tận tình tận nghĩa, giải quyết ngươi. Linh Hào cánh tay là một phen kìm sắt đối với Long Thất, muốn hạ độc thủ. Lúc này, không trung bên trong, một phen hắc ám kiếm, phát ra kiếm khí, bắn trúng Linh Hào. Linh Hào mặt xuất hiện một cái vết máu. Linh Hào dự tợn mà quay đầu nhìn lại, nếu là hắn thủ hạ mạnh nhất sát thủ số 4, Long Nhã Lị Long Tứ Tỷ. Linh, xử lý ta đệ đệ. Liền tính ta bị ngươi giết chết, ta cũng sẽ cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Số 4, vì một cái phế vật, muốn hòa thân tự tài bồi ngươi trở thành mạnh nhất sát thủ đại lão Linh Hào đối nghịch. Linh Hào dự tợn mà cười nói. Hừ, ta vì ta đệ đệ muội muội, đem ta linh hồn bán đứng cho ngươi ác ma, đem ta hữu nghị, lương tâm, tình yêu. Đều bán đứng cho ngươi cái này ác ma, đổi lấy vô cùng vô tận hắc ám lực lượng. Ta giúp ngươi giết hơn 700 vạn người, kiếm lời thượng ngàn tỷ sát thủ tiền thuê. Ngươi còn tưởng ta làm gì, thả ta đệ đệ đi, ta cầu ngươi, ta đại ca Linh Hào. Long Tứ quỳ trên mặt đất, khóc lên, thả ta đệ đệ đi, cầu ngươi. Ngươi muốn ta giết bao nhiêu người đều có thể, ta cầu ngươi buông tha ta đệ đệ đi. Trừ phi ngươi tự nguyện, đem ngươi cuối cùng thân tình cũng mua cho ta, nếu không, Long Thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh Hào ngửa mặt lên trời cười ha ha, không có khả năng, ngươi muốn ta bất cứ thứ gì, ta đều có thể cho ngươi, thân tình ta không thể cho ngươi, đó là duy nhất sống sót lý do, chẳng lẽ ngươi muốn ngươi để chết, ta vừa động thủ chỉ, ác ma Long Thất liền đầu rơi xuống đất, tin tưởng ngươi biết ngươi lão đại ta khủng bố thực lực, Linh Hào, ngươi muốn ta cùng ngươi ngả bài sao, hừ, chẳng lẽ, ngươi quên mất, ta bạn trai khủng bố sao? hắn hiện tại tuy rằng thực ôn thuần, nhưng là hắn cũng có thể vì ta làm ra khủng bố sự tình. Hắn chính là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, cùng ngươi tề danh bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Năm đó, hắn vì ta một mình đấu một cái thiên quân thứ bảy phân phó phân phủ căn cứ, nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục 27 cái hạ vị thần, ba chiêu đánh sập 9 trung vị thần, 9 chiêu liền cùng tam đại tuyệt đối chiến lực phân ra thắng bại, đã chịu 4 vị cường giả vây công, sừng sững bất bại chi địa, vị thần minh xưng là sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Nếu ngươi đem ta cuối cùng thân tình tẩy rớt, như vậy, ta sẽ không bao giờ nữa ngăn cản hắn, cứu ta. Không cần ngươi nói, ta cũng biết kia nam nhân khủng bố, ngươi uy hiếp ta. Số 4, ngươi biết đến uy hiếp ta hậu quả thực nghiêm trọng, ta hoàn toàn bị ngươi chọc giận, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta phải cưỡng chế đem trí nhớ của ngươi tẩy rớt, làm ngươi trở thành một cái không có bất luận cái gì cảm tình giết chóc máy móc. Yêu cầu duy nhất, thả ta đệ đệ, mặc kệ ta biến thành giết chóc máy móc cũng hảo, biến thành trung cực sát thủ cũng hảo, thả ta đệ đệ, Linh Hào, đây là lần thứ hai cầu ngươi. Lần đầu tiên cầu ngươi là vì cứu ta mấy cái đệ đệ muội muội, ta đem linh hồn bán đứng cho ngươi, đổi cho ta lực lượng cường đại. Mà lần này ta lại vì ta yêu thương thất đệ, ta lại lần nữa cầu ngươi. Long tứ tỷ quỳ trên mặt đất, đôi tay xác nhập, liền dường như chiều bái giống nhau. Linh Hào phe phẩy đầu cười lạnh, thân tình. Cái gì chó má đồ vật, không đáng giá tiền đồ vật, ở ta nơi này không giá trị. Số 4 đứng lên cầm kiếm, kêu lớn lên, thả ta đệ đệ, đừng ép ta công kích ngươi. Số 4 nhảy qua đi, hắc ám chảm thiên. Hắc ám kiếm nhất kiếm chém qua đi, linh người thổi kèn cánh tay hắn là kìm sắt, đang một tiếng. Số 4 lui ra phía sau một bước, Linh Hào cũng lui ra phía sau một bước. Giờ phút này, Linh Hào mềm xuống dưới, Linh Hào phe phẩy đầu đối số 4 nói, hảo đi, ta hiểu được, nếu ác ma long thất, đối ta mạnh nhất bộ hạ như vậy quan trọng, liền phóng hắn một con ngựa đi, nhưng là làm buôn bán muốn tuân thủ lời hứa, cần thiết muốn gấp đôi đem sát thủ tiền thuê đẩy cho hồn giới hồn đại nhân. Thôi, thôi, số 4, theo ta đi. Cái gì? Là hồn thiên phá cái kia vương bát đản, thuê đại lão ngươi giết ta thất đệ, ta phải cho điểm nhan sắc cái này vương bát đản xem. Số 4, hồn đại nhân rốt cuộc đều là hồn giới tối cao thống soái. Hơn nữa, hắn cũng là đệ nhị phương thuê, chân chính muốn lấy long thất tánh mạng chính là thiên quân cao tầng, cũng chính là ngươi ngũ đệ cùng lục đệ. Long tứ nắm nắm tay, rơi lệ đầy mặt, giết hại lẫn nhau là chúng ta ba ba nhất không muốn thấy sự tình, chúng ta mấy huynh muội đánh sống đánh chết, hắc bạch lưỡng đạo, từng người có người, vì cái gì? Ta giáo lão ngũ lão lục võ công, bồi dưỡng lão ngũ thành thiên quân tối cao chiến lực, tứ đại trung cực chiến thần vương chi nhất thanh long đại tướng, Linh Hào, ngươi không đủ tư cách cùng ta cái này ngũ đệ chiến đấu. Nhìn làm, ta Linh Hào không sợ trời không sợ đất, thiên quân tứ đại đem, ta cũng sẽ không tha ở trong mắt, tuy rằng nói bọn họ đều là thiên quân mạnh nhất tướng lãnh. Long tứ đi theo Linh Hào phía sau, quay đầu lại một cái mỉm cười, đây là long thất thấy long tứ nhất bi thương mỉm cười. Tứ tỷ, tứ tỷ, long thất kêu lớn lên. Long tứ rơi lệ đầy mặt, tiểu thất, bất luận tỷ tỷ trở nên nhiều hư, giết bao nhiêu người đều hảo, đều là vì các ngươi mấy cái đệ đệ muội muội, ngươi nhất định phải tha thứ ngươi ác ma giống nhau tỷ tỷ, nếu cần thiết, ngươi liền đi tìm kiếm thần ám nhận cổ tư thông, đó là một cái đến từ địa ngục nam nhân, hắn cũng là tỷ tỷ ngươi bạn trai, hắn vì tỷ tỷ trả giá quá nhiều, hắn vì tỷ tỷ mới đáp ứng thần minh, trở thành bảy ám hắc chi nhất. Hắn là đứng ở đỉnh núi nam nhân, hắn sẽ giúp ngươi đến ngươi, giúp ngươi biến cường. Long tứ bị Linh Hào mang đi, long thất điên rồi, hoa, tứ tỷ. Một hồi ác mộng, Linh Hào xuất hiện, liền giống như ác mộng giống nhau, quá cường, long thất căn bản đánh không thắng, trước nay không gặp được quá, như vậy cường địch nhân, bảy ám hắc, thực lực khủng bố, làm long thất đôi tay phát run. Nếu không phải long tứ đúng lúc xuất hiện, long thất đã sớm thành Linh Hào đao hạ vong linh. Tứ tỷ, ta nhất định sẽ giết Linh Hào, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi, tứ tỷ. Long tứ cùng Linh Hào rời đi, An Su long thất gặp được cuộc đời mạnh nhất địch nhân, sử thượng mạnh nhất sát thủ, hắn giết phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo chờ ba người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần, giết chết Long Thất Ái Đồ A Tử, giết chết Công Bằng Thành thành chủ, giết chết Công Bằng Thành sở hữu thiện lương dân chúng. Cái này thâm cừu đại hận, Long Thất nhất định phải báo, nhất định phải báo. Tất cả mọi người chết sạch. Long Thất cùng Tạp Na dùng 8 ngày thời gian mới đem bọn họ mai táng lên. Một đêm gian, trong vòng một ngày, tới một cái đại ma đầu, đem này tòa Hòa Bình thành thị biến thành phế tích. Chỉ một chiêu vô địch hồn giới, linh hào công kích rất mạnh, tốc độ mau, lực sát thương đại, hơn nửa pháp thuật cũng rất mạnh. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục một tòa thành thị người, địa ngục giống nhau linh hào, làm Long Thất sởn tóc gáy. Long Thất gặp được cuộc đời địch nhân lớn nhất, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất sát thủ linh hào. Long Thất cũng biết một cái tin tức, Long Tứ Nam Nhân thế nhưng là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông. Năm đó Cổ Tư Thông vì Long Tứ tấn công thần minh thứ bảy phân phủ thần phạt chi thành, đem Long Tứ từ thần phạt chi thành kiếp ra tới. Vì Long Tứ, Cổ Tư Thông gia nhập thần minh bảy đại ám hắc phá phôi thần, cùng 6 vị một tay che trời đại nhân vật tề danh. Tiểu Mã Sáu, Tiểu Đức Trương cùng Tư Không Vân bọn họ ra khỏi thành mới tránh được một kiếp. Ra khỏi thành bá tánh trở về, tránh được một kiếp, biết nơi này xuất hiện loại này tai nạn, bọn họ thực bi thương, thiện lương Công Bằng Thành người. Gặp mâu thuẫn liền sẽ kia một bộ cờ tướng giải quyết, linh hào xuất hiện, liền dường như tai nạn, trở về Công Bằng Thành người, có 100 nhiều người, đều là ra khỏi thành làm việc trở về, bọn họ đồng lòng hợp lực, đem sở hữu bị linh hào giết chết người, mai táng. Long Thất, nội tâm thật sâu dấu vết cừu hận. Long Thất bị linh hào vô địch hồn giới rút khỏi một cái pháp hệ tinh hạch, đánh mất 7 loại một loại ác ma trái cây năng lực, thông linh thuật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 408, đệ 7 phân phủ 850, S 58910 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 33 chương. Thứ 7 phân phủ Long Thất thông linh tinh hạch bị đánh ra tới, hắn mất đi 05 triệu hoán hệ ác ma trái cây năng lực. Vô pháp cùng chết đi người liên hệ, Long Thất tâm loạn như ma, đem A Tử, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo an táng ở ngoài thành, thiết lập phần mộ. Long Thất biểu tình chết lặng, khóe miệng vẫn luôn kêu, linh hào, đại thù nhất định sẽ báo, nhất định sẽ báo. Long Thất nội tâm giống như đao cắt giống nhau, hắn đau đớn khó nhịn, bi phẫn đến cực điểm. Long Thất nội tâm giống như đao cắt giống nhau, giờ phút này, Tiểu Mã Sáu, Tiểu Đức Tạp, còn có Tư Không Vân đã trở lại, thấy ngày xưa phồn vinh Công Bằng Thành biến thành phế tích, mà đáng yêu Tạp Na rơi lệ đầy mặt, Long Thất quần áo rách nát, thoạt nhìn đã chịu bị thương nặng, biết được là linh hào đột kích, một người tàn sát toàn bộ thành thị. Chuyện này, làm Tư Không Vân tức giận đến cực điểm. Ta muốn đi tìm bọn họ báo thù, đáng chết linh phương pháp tắc, ta muốn tiêu diệt bọn họ, ngươi đánh không lại bọn họ. Tạp Na khóc ròng nói, ta đánh không lại, nhưng là ta có thể đi thiên quân phân phủ, ta muốn đi tìm Lam Tranh Tài vị thần quân trường, gia tốc thượng vị thần, còn có cương thi thượng vị thần, ta muốn đi tìm quốc vương bệ hạ. Long Thất đem hắn ba cái bằng hữu một cái ái đồ an táng lúc sau, liền đem A Tử bốn người tinh hạch lưu tại bên người, tím kiếm giấu ở tinh hạch. Long Thất hiện giờ đã được đến cầu vòng thất sắc kiếm hai thanh kiếm, về tới bị san thành bình địa trong thành thị, nơi nơi đều là phế tích. Trở về người ta nói đi con đường nào, thực mau, bản cờ quốc vương đã biết chuyện này, lập tức phái người tới đem nơi này sửa sang lại hảo, toàn bộ mênh mông đại quốc, nếu liền giống dạng quân đội đều không có, bọn họ quốc gia quá hòa bình, mấy ngàn năm cũng chưa gặp qua chiến sự, đã chịu như thế bị thương nặng, hoàn toàn vô lực đánh trả. Giờ phút này, ở trong vương cung, bản cờ cực tiên công bình vương nghe được chuyện này, hắn thực tức giận, không nói hai lời. Đi đóng quân ở chỗ này thiên quân phân phủ bộ tư lệnh, tìm được rồi nổ mạnh kiếm võ thần đem, Lam Tranh Tài vị thần, gia tốc thượng vị thần, cương thi thượng vị thần. Công bằng, sao lại thế này? Thực hoảng loạn bộ dáng. Nổ mạnh kiếm võ thần đem nghi hoặc mà nói công bình vương cả người ngồi dưới đất, đại tích nước mắt lưu lại, nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Ba vị thượng vị thần đi lên an ủi hắn, qua rượu ngon. Hắn mới đem công bằng quốc nội sở tao ngộ linh hào tàn sát hàng loạt dân trong thành, nói cho thiên quân thứ bảy phân phủ. Nổ mạnh kiếm một cái tính tình hòa bạo nam nhân, nghe được bảy ám hắc linh hào, một khi đã như vậy hoang đường, hắn thực tức giận. Gia tốc thượng vị thần nói, chúng ta đóng quân ở chỗ này, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu một chút tin tức không có, thông tin thiên binh ăn phân a, đáng giận. Nổ mạnh kiếm võ thần đem tức giận mà nói, lần trước, số 4 tàn sát lão lục thủ hạ một cái quân vực 100 người tới, một cái hạ vị thần, 4 cái thiên binh trường, lão lục phái khủng bố cán thép trung vị thần cùng bát loạn thượng vị thần, ăn miếng trả miếng, cho linh hào một chút giáo huấn. Này vô sỉ, hàm gia sản, hỗn đản, nếu ở lão tử địa bàn động thổ, đáng giận, ta muốn xử lý linh hào. Không thể, đại nhân, linh hào chính là bảy ám hắc chi nhất a. 8000 năm trước, chúng ta thiên quân phân phủ bị cái kia khủng bố nam nhân đánh tan, đã làm thiên quân thứ 7 phân phủ mất mặt. Lam Chiến nói, nổ mạnh kiếm nói, kia càng thêm chọc giận ta, ta tự mình đi thu thập linh hào. Đại nhân, lão lục chỉ là xử lý số 8 cùng số 9, đã bị thiên quân tổng bộ hàng chức vì thiên binh trường, hiện giờ thần minh làm bát muội cho chúng ta thủ, nếu thay đổi tư lệnh quan, ta chỉ sợ bọn họ sẽ thương tổn bát muội. Bát muội chính là ngươi vẫn luôn thích nữ hài tử. Nổ mạnh kiếm nghe xong Lam Chiến này phiên lời nói, bi thống rơi lệ. Gia tốc thượng vị thần đề nghị, như vậy đi, làm ta gia tốc thượng vị thần, Lam tranh tài vị thần, còn có cương thi thượng vị thần, tam đại cực tiên xuất chiến, đi tập kích linh hào. Cương thi thượng vị thần phụ trách triệu hoán quá vạn cương thi binh đoàn, mà ta phụ trách gia tốc kỹ năng, trợ giúp cương thi gia tốc, chỉ cần tốc độ nhanh, cương thi là có thể cuốn lấy linh hào thủ hạ. Sau đó ta dùng đại kỹ năng siêu cấp gia tốc cấp công hệ Lam Chiến lão ca gia tốc. Lam Chiến triệu hoán trời xanh thần hạ phàm, đi tấu linh hào hết giận, đánh xong, thừa dịp linh hào không phục hồi tinh thần lại, ta gia tốc yểm hộ hai vị lão ca chạy trốn. Linh hào chính là một nhân vật, nếu ngươi gia tốc thất bại, linh hào sẽ giết chết các ngươi 3 cái. Thả sợ linh hào sẽ không giết chúng ta, rốt cuộc chúng ta là thiên quân 36 lớn hơn vị thần, hắn xử lý chúng ta, hắn vô pháp cùng thần minh giao đãi. Lại nói, lão đại, ngươi tự mình đi, thiên quân liền sẽ trừng phạt ngươi, chúng ta thượng vị thần đi, cùng lắm thì liền cùng lão lục giống nhau bị hạ thấp vì thiên binh. Hừ, chỉ có như vậy quyết định. Bản cờ cực tiên nói, ta cũng đi. Lam Chiến nói, ngươi bản cờ thế giới, so ra kém địch thủ vô địch hồn giới lợi hại, lưu lại, cái này quốc gia yêu cầu ngươi, ngươi là một cái hảo quốc vương, nếu chúng ta 3 cái chết trận, liền ở cái này quốc gia cho chúng ta 3 cái lập cái anh hùng mộ trí đi. Bản cờ cực tiên công bình vương ôm 3 vị thượng vị thần, khóc lên, nếu thế giới này đều có thể dùng vuông vức bàn cờ giải quyết mâu thuẫn, như vậy liền sẽ không tồn tại thiên quân tổng bộ, 4 tà tôn, 7 ám hắc, tam đại thế lực thế chân vạc. Đáng tiếc, thế nhân không ngươi bàn cờ cực tiên công bằng quốc vương lý tính, ngươi đã làm được thực hảo, ít nhất, mảnh đại lục này có ngươi, mới có hôm nay phồn vinh, có ngươi, mới có linh hạch đại lục một quốc gia thống trị. Om nổ mạnh kiếm võ thần đem nói, cũng nhiều đến thiên quân, đem ngươi cái này khủng bố cường giả an bài ở chỗ này. Đáng tiếc, năm đó, ta thua ở trên thế giới mạnh nhất kiếm khách trong tay, làm ta thiên quân thứ 7 phân phủ uy danh đại suy giảm. Không, ngươi vĩnh viễn trong lòng ta đều là anh hùng. Nổ mạnh kiếm võ thần đem, tuy rằng bị trên thế giới mạnh nhất kiếm khách đánh bại, nhưng là, trên đời này có thể có mấy cái kiếm khách đỉnh được ngươi nổ mạnh kiếm. Công Bình Vương cảm thán nói, kết quả là, thiên quân thứ 7 phân phủ nổ mạnh kiếm võ thần đem, phái Lam tranh tài vị thần, gia tốc thượng vị thần, cương thi triệu hoán thượng vị thần, tam đại chủ lực, đi tấn công linh phương pháp tắc tổng bộ. 3 người đi, khả năng hội chiến chết, địch nhân bởi vì là 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Bởi vậy, trước khi đi, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng công bằng quốc vương 2 người cấp 3 người kính rượu thực tiễn. 3 người cần phải hoàn thành nhiệm vụ, cho dù nhiệm vụ không có hoàn thành, cũng muốn tồn tại trở về. Lam Chiến nói, vì giữ được ngươi chủ thần chức vị, thời điểm, chúng ta 3 cái sẽ đi thiên quân tổng bộ tìm noi theo người xưa nguyên soái đại nhân thỉnh tội. Đi thôi, noi theo người xưa không phải không đầu óc, người có thể một nhẫn, nhưng không thể lại nhẫn. Linh Hào kiêu ngạo, đã khiêu chiến thiên quân tổng bộ quyền uy. Các ngươi liền phát huy quân nhân tinh thần, đánh đến linh hào một cái trở tay không kịp, giữ lại ta thiên quân thứ 7 phân phủ tôn nghiêm, cấp lão lục cái kia hạ vị thiên binh trường diễu cợt. Các ngươi lão đại ta nổ mạnh kiếm bại bởi trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, là kiếm khách, đều lấy cùng thế giới mạnh nhất chiến đấu vì vinh. Ta nổ mạnh kiếm, cuộc đời chỉ thua quá một lần, đó là ta đời này đều sẽ không quên sỉ nhục. Ám nhận Cổ Tư Thông, mặc kệ ngươi tránh ở chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi đào ra, lại cùng ngươi một trận chiến. Nổ mạnh kiếm võ thần đem uy nghiêm, làm hắn ba cái bộ hạ đều thực khiếp sợ. Bọn họ rơi nước mắt tiến vào thời không chi môn, đi trước Linh Hào tổng bộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, Cương Thi Quân Đoàn 841, S 59810 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 409 chương, Cương Thi Quân Đoàn địa điểm, Linh Đảo 10 vạn Cương Thi Quân Đoàn, không đủ, tiếp tục triệu hoán, 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 100 vạn. Cương Thi Thượng Vị Thần là một cái triệu hoán hệ cao thủ, hắn đã tu luyện cực tiên đạt tới đỉnh núi, hắn triệu hoán đại lượng cương thi, tiểu cương thi, ăn thịt người cương thi, hút huyết cương thi, đại cương thi đầu lĩnh, cương thi tướng quân, cương thi vương. Một tầng cương thi quân đoàn, toàn bộ tấn công vào Linh Hào căn cứ. Đại lượng sát thủ bị giết. Một sát thủ chạy vào, Linh Hào đại nhân, không hảo, không hảo. Linh đảo xuất hiện đại lượng cương thi, tốc độ thực mau, đem chúng ta toàn bộ căn cứ đều chiếm cứ. Các huynh đệ duy trì không được. Đại nhân thỉnh đi ra ngoài, là ba cái thượng vị thần, thật là khủng khiếp a! Bọn họ tới khiêu chiến Linh Đảo. Linh Hào mày nhăn lại, bên cạnh Nhất Hào Đường Thiên lạnh lùng nói, đại lão, xem ngươi xử lý Linh Hạch Đại Lục công bằng thành, tàn sát toàn bộ thành thị người, đem thứ bảy phân phủ cái kia nổ mạnh kiếm chọc giận, hắn phái ba cái thượng vị thần tới tấn công ngươi a. Số ba Hàn Băng Kiếm Sa Đoạ Trung vị thần nói, lần trước cấp độc cô phong cái kia giá tiểu tử đánh bại, ta hiện tại tay ngứa ngáy, làm ta đi xử lý ta trước lão đại, Lam Tranh Tài vị thần. Sư Tử Vương cười nói, Hàn Băng Kiếm Trung vị thần, nguyên lai ngươi là Lam Chiến cái kia vương bát đản tiểu đệ. Hừ, hắn chẳng qua là ta lường gạt đối tượng, Lam Chiến bất biến thân Lam thần, căn bản không phải ta Hàn Băng Kiếm đối thủ. Linh Hào mày nhăn lại, toàn thể xúc động, địch nhân chính là tam đại chủ lực thượng vị thần, không dung coi thường. Linh Hào cùng ba vị khủng bố cường giả cùng đi ra ngoài, số bốn đùa bỡn chính mình hắc kiếm, ánh mắt vô thần, cũng không có xuất chiến. Bên ngoài vô số cương thi giống như hải dương giống nhau phát lại đây. Sư Tử Vương tập hợp hắc ám, bỗng nhiên một quyền, hắc ám sư vương quyền. Sư Tử Vương mãnh đánh một quyền, phía trước một cổ hắc ám lực lượng hướng tới phía trước phát qua đi, phía trước cương thi thương vong vô số. Hàn Băng Kiếm giơ lên trong tay Hàn Băng Kiếm, bỗng nhiên nhất kiếm, băng thiên nhất kiếm. Hàn Băng Kiếm khí bắn xuyên qua, một cái thẳng tắp cương thi toàn bộ bị đông cứng. Đến phiên Đường Thiên điều khiển năm thú chạy như bay ở không trung, năm thú cắn một cái đạn pháo, Đường Thiên trong tay U Linh Kiếm tập hợp hắc ám lực lượng, song giả hợp nhất, bỗng nhiên phát ra, phía trước một loạt, sở hữu cương thi toàn quân hủy diệt. Linh Hào phe phẩy đầu, không hổ là ta thủ hạ mạnh nhất ba cái mãnh tướng, mỗi người chiến lực khủng bố, thật không dám tin tưởng, Đường Thiên ngươi loại này mãnh người, thế nhưng bại bởi ác ma Long Thất. Ta cũng không có bại bởi hắn, hắn dùng phong ấn lực lượng, ngăn chặn lực lượng của ta thôi. Nhất Hào Đường Thiên giữ tợn mà cười nói. Giờ phút này, Lam Chiến, Gia Tốc, Cương Thi, ba vị thượng vị thần, nhảy, từ Cương Thi binh đoàn phía trước. Lão đại, Lam Chiến lão đại, đã lâu không thấy. Ly ta xa mà, ngươi cái này thiên quân phản đồ, ngươi từ đây không hề là chúng ta thiên quân thứ bảy phân phủ, hai ba chi bộ băng hồ quân khu người. Lam Chiến tức giận mà nói, bởi vì Hàn Băng Kiếm là Đường Thiên an bài ở Lam Chiến bên người nằm vùng. Hàn Băng Kiếm lúc trước là Lam Chiến thủ hạ trung vị thần. Hừ, nếu nhiên không phải ta dùng băng kiếm giúp ngươi băng hồ đông lạnh trụ, địa bàn của ngươi bản thân chẳng qua là một mảnh hồ nước. Hàn Băng Kiếm giữ tợn mà nở nụ cười. Lam Chiến chỉ vào Hàn Băng Kiếm, kêu lớn lên, ngươi cái này cẩu tặc, lần đầu tiên gia nhập Đường Thiên, tưởng hủy diệt thiên hồn đại lục, hiện tại lại thành Linh Hào nanh vuốt, ta muốn thanh lý môn hộ, thay chúng ta thiên quân thứ bảy phân phủ xử lý ngươi, gia tốc thượng vị thần, cho ta gia tốc, hảo, tốc độ cường hóa, gia tốc thượng vị thần cấp Lam Chiến gia tốc, cương thi thượng vị thần, cương thi quân đoàn yểm hộ, hảo, cương thi sống lại. đại lượng cương thi từ bùn đất bò ra tới, bị giết chết cương thi toàn bộ sống lại, hơn nữa gia tốc thượng vị thần tốc độ cường hóa, cương thi tốc độ thực mau, tam đại cường giả đi lên Linh Hào phía trước, muốn ra tay, Linh Hào vươn tay, ngăn cản bọn họ đi tới, chính mình hơn 1000, Lam Tranh Tài vị thần nhanh hơn tốc độ, cùng Linh Hào đánh giá, 10 tới chiêu, bị Linh Hào đòn nghiêm trọng mặt bộ một quyền. Lam Chiến bị gia tốc thượng vị thần nhanh hơn tốc độ, tránh ra, ba vị thượng vị thần, san bằng Linh Hào tổng bộ, giết sạch rồi sở hữu hạ tầng sát thủ, ba người toàn thân mà lui, tiến vào thời không chi môn, về tới Linh Hạch Đại Lục, muốn đuổi giết bọn họ sao? Nhất Hào Đường Thiên dữ tợn mà nở nụ cười, Linh Hào phe phẩy đầu, không cần thiết, tam đại thượng vị thần quả nhiên khủng bố a, có thể ở địa bàn của ta quấy rối, còn có thể toàn thân mà lui. Không thể không nói nổ mạnh kiếm kia tiểu tử thủ hà có 3 cái mãnh người, dù sao giết chết đều là hạ tầng sát thủ.